Thằng khốn nạn và em. Chương 4, sự vô dụng của con đâm. Góc truyện audio.com. Cuộc vui kết thúc khi tất cả đã say mềm trông nguyên cái đám ở đây chắc chỉ còn chị và tôi là hiếm hoi giữ được sự tỉnh táo, cả hai im lặng sau những hành động nóng bỏng vừa xảy ra. Chị gục đầu sang một bên ghế phụ đầy mệt mỏi, có lẽ do cái thứ rượu mạnh kia. Một tay vẫn bám lấy vô lăng, tay kia tôi với sang ôm lấy cổ chị. Mệt lắm à? Ừ, say kiểu hơi tới tới nên chị chỉ thấy đau đầu chứ chẳng buồn ngủ tí nào. Chị mở đôi mắt hơi choáng váng của mình ra trả lời tôi rồi bất ngờ chồm sang phía bên ghế lái. Tôi nhăn mặt vì bị đôi môi của chị cắn nhẹ nhẹ lên cổ. Qua cái kính chiếu hậu tôi có thể thấy từng dấu hôn đỏ bừng bé nhỏ ướt đẫm nước miếng dần xuất hiện trên cổ mình. Thôi nào Quỳnh, chị có đói không? Mình đi ăn nhé. Không đói lắm, chỉ khó chịu thôi. Uống chưa có đã, nửa đùa nửa thật tôi hỏi chị hơi trêu chọc. Hay nhậu tiếp nhé, ừ cũng đờ si, mua bia về nhà chị. Thật đấy, chẳng hiểu sao cái tôi lại thấy cái ánh mắt đang lườm mình kia lại có chút gì đó gợi tình. Tạt vào một cái cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở, lấy hơn chục lon bia rồi ra thanh toán, nghĩ ngợi thế nào mà tôi cứ đứng tần ngần trước chỗ quầy bán con đâm. Liếc ra cái thân hình của chị đang ngồi trong xe tôi tặc lưỡi nhấc luôn một hộp Durex. Thôi thì cứ lấy, biết đâu lại có khi cần dùng đến. 2 giờ sáng mới về đến cái chung cư của chị, Quỳnh nằm vật xuống cái sofa dài khi vừa mới đặt chân vào phòng. Tôi đặt mấy thứ đồ linh tinh lên cái bàn uống nước rồi ngồi xuống phía đối diện. Má, rượu đéo gì uống đau đầu thế nhỉ? Đang lầm bầm chửi mấy cha nội bán rượu lởm thì đột nhiên Quỳnh ngồi dậy nói với tôi. Trong tủ còn ít đồ khô đấy. Cậu làm đi, chị tắm cái đã cho đỡ mệt. Nửa đêm đang say mà còn đi tắm. Chị muốn chết à? Ừ cũng đúng. Hay là gì cơ? Cậu tắm cùng chị cho an toàn. Âu già mực chị để đâu thế nhỉ? Tôi giả vờ lúi húi tìm mấy con mực khô trong cái tủ bếp. Quỳnh biết thừa tôi sẽ lảng tránh nên chỉ cười rồi đi vào phòng tắm mà không quên bỏ lại một câu khiến máu trong người mình như muốn sôi lên vậy. Chị không có đóng cửa phòng tắm đâu nha. Nếu các bạn đã ở chung cư hoặc từng vào đó thì sẽ biết kiểu thiết kế hơi mất dạy của tụi nó rồi đấy. Hầu như các cửa đều có thể nhìn thấy nhau được. Hiện tại thì tôi đang nướng mực còn sau lưng là tiếng nước chảy ào ào kèm theo cái thân hình quyến rũ của chị. Hình như ngày hôm nay cái sức chịu đựng của tôi bị thử thách hơi nhiều. Quỳnh biết tôi không dám nên càng ngày càng táo tợn hơn. Đang xé nhỏ mấy con mực ra đĩa thì bị một cơ thể nóng sực áp lên lưng, da thịt vẫn còn hơi ẩm ướt của chị dính lên áo sơ mi của tôi. Cưng đang làm gì đó? Phục vụ bà chị già của tôi đó. Xoay người lại đút một cái dâu mực vào miệng chị, đôi môi mềm hơi ngậm lấy những đầu ngón tay tôi rồi nhả ra rất nhanh. Chả hiểu sao tôi lại bị kích thích với cái hành động vô tình đó của chị khiến con cô từ từ thức dậy phía sau lớp quần âu. Thôi nào thằng em, đừng làm anh mày mất kiểm soát thế chứ, đây đâu phải lúc để tê âng trùng thượng não đâu. Tôi và Quỳnh ngồi tựa lưng vào cái cửa kính của chung cư. Khui một lon bia đổ thẳng vào miệng mà ánh mắt tôi chẳng thể nào rời khỏi cái chùm lông đen cứ thấp thoáng giữa hai chân chị. Chỉ có độc một tấm khăn tắm duy nhất đang che chắn cái thân hình chết người phía đối diện. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà hai đùi chị hơi hé khiến đôi mắt cú vọ của tôi như muốn lồi ra. Góc truyện audio.com. Trong cái ánh sáng lờ mờ bên ngoài hắt vào là một cái khe ngực sâu hun hút dính vài giọt bia rơi trên đó, phía dưới là một đám lông đen nổi bật giữa hai đùi trắng phao. Cậu nhìn gì đó, nào uống đi, em đang suy nghĩ một vấn đề nho nhỏ. Gì cơ chứ, hiếp dâm giờ bao nhiêu năm tù nhỉ? Chị bật cười khi nghe câu bông đùa của tôi. Đưa lon bia lên môi, chị uống một hơi dài nữa rồi mới đặt xuống. Có lẽ do cái sàn đá hoa này hơi lạnh nên sau khi nghe chị nói tự nhiên tôi thấy sống lưng mình hơi buốt. Chị bắt cậu chịu trách nhiệm cả đời. Quỳnh này, chị yêu em thật à? Khuôn mặt chị hơi sững lại khi nghe câu hỏi đó từ tôi. Đến cả tôi còn chẳng hiểu sao bản thân lại có thể phun ra một câu hỏi như vậy trong cái tình huống thế này. Không phủ nhận cũng không gật đầu hay làm gì cả, chị chỉ ngồi im ôm lấy hai cái đầu gối. Một cái vẻ hơi hiu quạnh và xót xa hiện lên xung quanh chị. Tôi biết mình đã hỏi vào điều không nên hỏi. Thở dài một tiếng mệt mỏi tôi nốc cạn cái lon bia trong tay rồi nói. Xin lỗi, em không phải là người để yêu đâu. Ừ chị biết chứ, nhưng có những thứ không phải cứ muốn là được. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt chị. Rượu bia làm những thứ phía bên trong sâu thẳm mỗi chúng ta thoát ra ngoài. Lúc chị lên 5 tuổi, ba má chị đã bỏ nhau. Chị về ở với bà ngoại, suốt những năm tháng tuổi thơ chị luôn ao ước về một thứ tình cảm đủ đầy như những đứa trẻ khác. Em có hiểu cái cảm giác khi phải nhìn người thân nhất của mình ra đi mà không làm gì được không? Bà ngoại mất khi chị đang học lớp 12, trở thành một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa, chị khăn gói lên thành phố với cái tham vọng làm người mẫu. Ngửa mặt lên như cố ngăn dòng nước mắt, giọng chị lạc đi trong những tiếc nấc, em có biết lần đầu của chị dành cho ai không, là một gã hói bụng phệ. Chị đã phải bán đi đời con gái của mình để có tiền theo đuổi cái thứ gọi là đam mê. Tôi như chết lặng khi nghe những lời tâm sự đó của chị, hóa ra cuộc đời chị lại nhiều đau thương đến vậy. Ôm lấy cái vai đang run run, đầu chị gục vào ngực tôi, giọng nói vẫn vang lên đều đều trong căn phòng rộng lớn. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất chị đem cái thân xác này ra đánh đổi. Bà luôn dạy chị phải sống thế nào cho trong sạch và chị vẫn nhớ như in từng lời của bà trước lúc mất. Lúc mới dấn thân vào nghề, biết bao nhiêu lời mời đổi tình lấy sự nghiệp chị đều cự tuyệt, em cũng biết cái showbiz này nhìn thì hào quang nhưng bên trong thối nát đến như nào rồi đấy. Chị có thể chấp nhận làm tình nhân của một gã giàu có nào đó để đổi lấy tiền tài vật chất, đổi lấy cơ hội nổi tiếng, nhưng không. Đến căn chung cư trả góp này cũng là công sức vật lộn từ khi vào nghề của chị. Em xin lỗi, em vô tâm quá, đến khi gặp người yêu trước của chị, hắn khiến chị yêu đến chết đi sống lại, tất cả mọi thứ chỉ còn cần một đám cưới nữa là hoàn hảo cho đến khi gia đình hắn biết chị làm người mẫu. Họ nói rằng chị chỉ là một con vò trá hình đang bám lấy con trai họ, ra sức ngăn cản chị và hắn. Tưởng chừng như người đàn ông sẽ che chở cho đời mình có thể đứng lên để chống lại, nhưng không hề, hắn lộ bản chất ra là một kẻ nhu nhược. Và mọi thứ sau đó chắc cậu cũng đã biết. Tôi không ngờ sau cái vẻ ngoài luôn yêu đời lạc quan của chị là một con người mạnh mẽ đến thế. Nhưng những lời tiếp theo của chị như biến thành một tảng đá đè nặng lên cái tâm trí vốn đã hỗn độn của tôi. Góc truyện audio.com, chị đã từng nghĩ sẽ chẳng còn một ai đủ sức khiến mình rung động được nữa cho đến khi gặp cậu. Em sao, thật không may, bên cạnh cậu đã có một người như con bé. Nhìn tình cảm và ánh mắt con bé khi nhìn cậu, chị biết mình chẳng có chút cơ hội nào cả và hơn hết chị không muốn ai phải đau khổ như mình. Nhưng mà cậu biết đầy, bản năng của đàn bà là tìm kiếm sự che chở. Chị xin lỗi, em không ngừng yêu anh được nữa rồi. Đôi môi chị ấn lên môi tôi, một nụ hôn của thứ tình cảm bị kìm nén và có đôi chút vị mặn của nước mắt. Vật ngửa ra cái sàn nhà lạnh toát, hai cái lưỡi quấn lấy nhau trong màn đêm của Sài Gòn. Tôi không còn đủ sức ngăn cản chị nữa rồi, từng câu từng chữ ban nãy đã hoàn toàn phá bỏ cái giới hạn của lý trí. Đàn ông luôn khao khát được che chở một người phụ nữ, và tôi đã bị hạ gục hoàn toàn bởi chị mất rồi. Xin lỗi em, đêm nay anh không còn là của riêng em nữa rồi. Cái khăn tắm rơi xuống sàn nhà, thân hình đẹp như thần vệ nữ của chị lờ mờ hiện ra trong bóng tối. Quỳnh kéo hai bàn tay tôi úp lên bầu ngực đầy đặn của chị, núm vú bé nhỏ đã vểnh lên từ lúc nào rồi. Tôi thỏa thích nắn bóp hai cái bầu vú mà cả ngày hôm nay chỉ được nhìn. Chị rên lên lên từng tiếng mỗi khi cái đầu ti nhỏ bị tôi kéo nhẹ. Bóp mạnh lên anh, em sướng dê dê, đè chị xuống bên dưới, tôi ngậm một cái núm vú vào miệng mà mút chùn chụt. Ngực chị không hồng hào như của Linh mà có màu nâu nhạt. Bầu vú hơi cưng cứng săn chắc do sự tập luyện thường xuyên của chị. Bàn tay Quỳnh không hề thừa thãi mà giật từng cái cúc áo sơ mi của tôi ra, chẳng mấy chốc mà mọi vật cản da thịt đã biến mất. Thằng nhỏ cương lên hết cỡ cả nhẹ vào đùi non của chị khi hai đôi môi dính chặt lấy nhau. Úp mặt vào cái đám lông mờ u được tỉa tót kỹ càng của chị, mùi sữa tắm hòa với hương vị đàn bà khiến tâm trí tôi ngất ngây. Cái mờ u bướm của chị cao vun vút, phía bên dưới là hai múi thịt đã ướt nhẹp nước nhờn như mời gọi sự xâm chiếm. Tôi hôn từ từ lên đám lông đen rồi già nhẹ lưỡi xuống, DM thủy của chị tuôn ra ngày một nhiều mỗi khi cái hạt le bị lưỡi tôi chạm đến. Hai chân chị kẹp chặt lấy đầu tôi, lưng cong lên chịu đựng từng cơn sướng khoái. Chị chết mất, à à ái, đừng cắn mà. Quỳnh rên lên hừ hừ túm lấy mái tóc tôi van xin khi bị cắn nhẹ vào cái hạt le. Tay tôi đưa lên bóp mạnh hai bầu vú của chị liên tục trong khi bên dưới vẫn húp soàn soạt cái thứ nước nhờn mặn mặn ngai ngái. Đã biết bao nhiêu lần em phải gục ngã trước cái lưỡi điêu luyện này rồi nhưng hôm nay không phải con bướm trắng hồng không lông quen thuộc nữa mà lại là chị. Em, chị ra mất, người chị giật giật từng nhịp trong khi con bướm bên dưới rôn lên tuôn đầy nước nhờn xuống sàn nhà. Má chị cũng nhiều nước dữ dội chứ không phải dạng vừa đâu. Tôi vừa vuốt đám DM thủy trên mặt vừa hài lòng nhìn khuôn mặt sụi lơ vì vừa lên đỉnh của chị. Hai chân vẫn dang rộng sau cơn sung sướng, từng dòng khí đục đục bám đầy lên cái khe bướm hơi hé mở. Tôi ngồi lên cái thành ghế sofa túm lấy cổ thằng em sóc nhẹ nhẹ như khoe khoang. Ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho chị đứng lên, Quỳnh vuốt cái mái tóc vẫn còn hơi ẩm, nửa quỳ nửa bò đến bên dưới con cô đang chờ đợi. Tư thế cong mông lên bò dưới đất của chị khiến tôi càng lúc càng thấy hưng phấn. Lưỡi chị thè ra như một con mèo nhỏ, liếm một đường dài làm tôi sướng muốn trợn mắt. Nhìn như cô Tây ha, góc chuyện audio.com, chị ngước mắt lên nhìn tôi cười trong khi lưỡi đá liên tục vào hai quả trứng rái. Tôi có cái thói quen cạo lông vùng kín để cho giống em, con cô lại trắng trắng hơi hồng chứ không đen chứ chưa đạt đến đẳng cấp 20cm như mấy thằng Tây đâu. Được độ 14 thôi nhưng do không có lông nên nhìn dài hơn bình thường. Há to miệng nuốt gần hết thằng em vào cổ họng, những ngón tay thon dài của chị vươn lên xoa nhẹ lấy đầu vê tôi. Nếu so sánh về khả năng BJ thì chỉ có hơn chứ không hề kém so với Linh. Sau gần chục phút được chị chăm sóc bằng đôi môi mềm, con cô đã ướt đẫm bởi cái thứ nước miếng ngọt ngào kia rồi. Tôi đẩy người chị áp sát vào cánh cửa sổ kính của chung cư, hai bầu vú dính chặt lấy nền kính lạnh lẽo còn cặp mông phúc hậu tròn trịa phía sau cong lên đợi chờ sự xâm chiếm. Chị quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt bực bội khi thấy con cô chỉ cạ nhẹ vào cái khe bướm. Cậu tính trêu chị đến bao giờ? Chị á, giờ mà còn chị à, nói lại. Tôi ấn cái đầu khớp vào rồi lại rút ra khiến Quỳnh hụt hẫng vì tưởng cơn sung sướng sắp đến. Sau vài lần như thế càng khiến nước nhờn của chị tuôn ra nhiều hơn, chảy dài xuống hai bên bắp đùi. Chịu không nổi cuối cùng Quỳnh cũng chịu thua, hàm răng cắn vào môi dưới, nét mặt chị vừa ấm ức vừa dễ thương. Đồ khốn, làm ơn, em đi, gì cơ, dạo này lãng tai nghe không rõ. Em, xin anh hãy, em đi, khuôn mặt chị như muốn khóc đến nơi khi thốt ra những lời đó. Cười thỏa mãn một cái, con cô bất thình lình đâm lún cán vào trong khe bướm của chị. Quỳnh chúi nhủi về phía trước khi bị tôi tấn công bất ngờ. Hai quả vú to bị ép chặt vào kính cửa sổ. Hên là ở tầng cao chung cư lại trời tối nên chẳng có ai biết cả chứ để tay nào chụp được cảnh này chắc mấy em giáp gọi bằng cụ. Bám lấy vòng eo săn chắc của chị, tôi đóng phầm phập như một cái máy vào khe bướm ướt đẫm. Tiếng bành bạch mỗi khi bụng va chạm với mông chị vang vọng khắp căn phòng khách. À ư, em sướng chết mất, Quỳnh rên rỉ trong hơi thở dồn dập, bướm chị co bóp liên tục mỗi khi con cô đâm vào sâu hết nấc. Kéo lấy hai tay chị ra phía sau, vừa nhấp tôi vừa bắt chị tiến về phía giường ngủ. Đôi chân Quỳnh run run bước đi trong khi con bướm đang bị xuyên phá. Thân hình chị hơi chúi về phía trước cố gắng di chuyển nhưng thỉnh thoảng lại khựng lại giật giật vì cơn sung sướng. Anh, em, tôi chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng rên của chị nữa. Vừa đến mép giường người chị đã đổ gục xuống, mông vẫn nhỏng lên cao dù đã tuột khỏi con cô dài của tôi. Chẳng để cho chị một phút nghỉ ngơi nào, tôi vật ngửa thân hình đã đẫm mồ hôi của chị lên, gác hai chân lên vai mà dập mạnh xuống dưới. Mắt chị trợn ngược lên chân mình chịu đựng từng đợt khoái cảm đập thẳng vào não bộ. Móng tay dài đâm vào cánh tay tôi tạo thành những vệt đỏ ửng mờ mờ. Anh ra đây, bám lấy hai chân của chị, hông tôi đóng mạnh hết cỡ khi thấy dấu hiệu tê tê quen thuộc nơi đầu con cô. Quỳnh kéo người tôi xuống, môi mút chặt lên phần cổ đang gồng cứng của tôi. Gầm gừ thỏa mãn, từng đợt tê ân trùng nóng hổi lấp đầy khe bướm của chị, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài. Cũng phải thôi, đã gần một tuần rồi tôi chưa làm tình mà. Đổ mình lên thân hình của chị phía bên dưới, tôi thở dốc đầy mệt mỏi sau khi phóng thích đám đàn em. Bất chợt tôi nhận ra hình như mình đã quên điều gì đó thì phải, nãy có mua condom nhưng quá quên đéo xài rồi. Cách chương.